The Gamer Hệ Thống, chương 940, Marineford 2, góc truyện audio.com. Hai cơn sóng thần dần lên từ hai bên như muốn nuốt trọn toàn bộ Marineford và kéo xuống dưới lòng biển vậy. Đám hải quân trên đảo liền trở nên hoảng loạn khi nhìn thấy ánh mặt trời dần bị che khuất bởi hai cơn sóng. Dù cho Marineford không bị phá hủy bởi hai cơn sóng thần này thì chắc chắn nó vẫn sẽ loại bỏ hầu hết hải quân trên đảo này vì không có ai có đủ khả năng chống lại cơn sóng khổng lồ như vậy, nhất là những kẻ đã ăn vào trái ác quỷ thì sẽ càng gặp nhiều nguy hiểm hơn. Gurarara, tiếng cười đặc trưng của dâu trắng vang vọng khắp Marineford vọng vào tai những tên hải tặc đang hoảng sợ càng làm chúng tuyệt vọng thêm. Nhưng lúc này ngoại trừ những tên binh lính hải quân ra thì những vị sĩ quan cấp cao như trung tướng lại không hề tỏ ra sợ hãi. Ngay trong thời khắc hai cơn sóng dâng lên tới điểm cao nhất và chuẩn bị đổ sập xuống thì từ dưới chân đài hành hình một trong ba vị đại tướng của hải quân là Aokiji liền rời khỏi chiếc ghế của mình. Aokiji nhảy lên cao hàng trăm mét sau đó đưa tay sang hai bên bắn ra hai dòng khí lạnh. Ice kỳ băng hà, rác, rác, chỉ trong chớp mắt toàn bộ phần nước biển dâng cao liền bị đóng băng tạo thành hai bức tường băng khổng lồ ở hai bên Marineford. Nó dừng lại rồi những tiếng hô khó tin xuất hiện ở cả hai chiến tuyến hải tặc và hải quân. Đối với họ thì sức mạnh của một vị đại tướng là quá áp đảo và nằm ở một đẳng cấp hoàn toàn khác biệt. Partizan, lưỡng cực mâu. Aokiji tạo ra hàng chục những chiếc mâu bằng băng và ném nó về phía dâu trắng. Hừ, dâu trắng nhìn thấy những đầu mâu băng bay về phía mình thì liền vung tay trái lên đấm vào không khí. Rác, lại một lần nữa không khí xung quanh nắm đấm của dâu trắng bắt đầu xuất hiện những vết nứt dài và những chiếc mâu băng còn chưa kịp bay tới gần dâu trắng thì đã vỡ tan ra. Không dừng lại ở đó một luồng xung chấn được tạo ra từ đó và lan tới tận chỗ của Aokiji. Rác, Aokiji bị luồng xung chấn này chạm vào thì ngay lập tức toàn thân của anh ta vỡ ra thành những mảnh băng vụn và rơi xuống phía dưới. Nhưng ngay trước khi chạm tới mặt biển thì những mảnh băng vụn này lại hội tụ trở lại thành một người băng và sau đó khi người băng này chạm vào mặt biển thì phần nước biển ở phía dưới cũng bắt đầu bị đóng băng. Trong tức khắc phần vịnh phía trước Marineford đã biến thành một vùng biển băng giá. Có điều những hải tặc trên thuyền của dâu trắng không hề sợ hãi trước cảnh tượng này mà ngược lại còn lấy làm vui mừng. Mặt biển bị đóng băng rồi, toàn quân xuất phát nào. Những tên hải tặc dưới quyền dâu trắng vốn chỉ có thể đứng ở trên thuyền đã nhanh chóng nhảy khỏi thuyền khi mà mặt biển đông cứng lại cung cấp cho bọn chúng một vị trí đặt chân trên biển. Bắn pháo vào bọn chúng, thuyền bọn chúng đã không thể di chuyển được nữa rồi, mau phá hủy chúng đi ngay tức khắc hải quân cũng làm ra phản ứng lũ đội trưởng của dâu trắng xuất phát rồi, các trung tướng mau tập hợp. 14 vị đội trưởng của dâu trắng kéo theo thuộc hạ của mình lao về phía Marineford nhưng ngay lúc đó mười mấy vị trung tướng hải quân cũng xuất hiện và cản lại bước chân của họ. Trong nháy máy phần vịnh phía trước Marineford đã biến thành một chiến trường khốc liệt khi mà hải quân và hải tặc lao vào chém giết lẫn nhau. Tiếng súng, tiếng gươm, tiếng hò hét và tiếng đạn pháo vang vọng khắp chiến trường khốc liệt. Giết hết lũ hải quân đi, gạch nối, góc truyện audio.com. Chúng ta không được phép để lũ hải tặc bước chân vào Marineford. Đám thuộc hạ lao vào chém giết lẫn nhau thì cũng đã lên lúc những viên đại tướng ra tay. Một trong số 5 thất vũ hải trình diện ở Marineford là Drakil Hawkeye Mihawk đã rút thanh vô thượng đại bảo kiếm Yoru của mình ra. Rác, Mihawk chỉ nhẹ nhàng vung lưỡi kiếm của mình và ngay lập tức một luồng kiếm khí đâm xuyên qua chiến trường và hướng tới dâu trắng đang đứng ở mũi chiếc Moby Dick. Nhưng khi chỉ còn cách mũi thuyền khoảng chục mét thì luồng kiếm khí của Mihawk bỗng nhiên bị thứ gì đó cản trở và sau đó liền biến mất. Luồng kiếm khí tan đi để lộ ra thân hình của một người đàn ông cao lớn với một nửa làn da phía bên phải trông như kim cương vậy. Đội trưởng đội 3 dưới quyền dâu trắng, Jojo Kim Cương. Kẻ sở hữu trái Kira Kira no Mi với khả năng hóa thành kim cương. Mặc dù kiếm khí của Mihawk đã bị cản lại nhưng đòn tấn công nhắm vào dâu trắng vẫn chưa kết thúc. Phía trên bầu trời một tia sáng chói lòa xuất hiện và ngay sau đó Kizaru đã có mặt ở trên không và liên tục bắn ra những luồng tia sáng màu vàng về phía dâu trắng. Huỳnh, nhưng một lần nữa đòn tấn công này lại không thể chạm được đến dâu trắng khi mà một ngọn lửa màu xanh lam xuất hiện cản lại những tia sáng này. Người không thể tấn công vua ngay khi trận đấu vừa khai cuộc được đội trưởng đội 1 của dâu trắng, bất từ điều Marco xuất hiện ở những lỗ thủng ở trên người đang lóe lên những ngọn lửa màu xanh và dần khép lại. Trái ác quỷ hệ Mythical Zoan, dòng u hoan sâu trong động vật, huyễn thú chủng Tori Tori no Mi, Model, Phoenix, trái ác quỷ mà Marco sở hữu thuộc về loại trái ác quỷ còn hiếm thấy hơn cả trái ác quỷ hệ Loza. Với trái ác quỷ của mình, Marco dường như sở hữu đặc điểm sức mạnh từ cả ba loại trái ác quỷ khác nhau. Khả năng gia tăng sức mạnh và tốc độ giống hệ Zewan, khả năng biến đổi tính chất cơ thể giống hệ Paramecer, cuối cùng là khả năng phục hồi vết thương và điều khiển lửa khi ở trong trạng thái phượng hoàng lửa, nên có khả năng miễn dịch sát thương giống hệ Loza. Sở hữu trái ác quỷ đặc biệt này, Marco thậm chí có đủ khả năng chống lại một trong ba vị đại tướng sở hữu trái ác quỷ hệ Loza có tốc độ nhanh nhất là Kizaru. Marco đương nhiên là không thể nào theo kịp được tốc độ ánh sáng, nhưng với Haki quan sát thì anh ta có khả năng dự đoán trước đòn tấn công của Kizaru, từ đó không hề tỏ ra yếu thế. Trong tình hình này, vị đại tướng cuối cùng là Akainu cũng không ngồi im nữa mà đã tham gia vào cuộc chiến. Các đại tướng cùng với những đội trưởng của dâu trắng cầm chân lẫn nhau và hai bên bắt đầu lôi ra những cỗ máy chiến đấu của mình. Những trung tướng hải quân thuộc tộc người khổng lồ xuất hiện và dễ dàng quét ngang chiến trường, để đối phó lại bên liên minh hải tặc dâu trắng đã để cho một vị thuyền trưởng dưới quyền dâu trắng là Little Ozea. Là hậu duệ của O trông như một con quỷ hai sừng với kích thước to gấp đôi những người khổng lồ thông thường. Với sự mở đường của Little Ozea, thì đám hải tặc liền có được một con đường rộng rãi xông thẳng vào Marineford. Nhìn thấy đám hải tặc tràn vào Marineford thì hải quân đã không thể ngồi im được nữa và ra lệnh cho các thất vũ hải phải ra tay. Sức mạnh của một thất vũ hải không phải là thứ có thể bù đắp được chỉ bằng thân thể khổng lồ, Little Ozea. Đối mặt với ba trong số đó là Kuma, Doflamingo và Gecko Moria thì ngay lập tức đã. Góc truyện audio.com trở thành một cái bia ngắm di động mà hứng chọn các đòn tấn công. Không quá bao lâu mà toàn thân Little Ozea đã tràn ngập vết thương, một chân bị cắt bỏ nhưng vẫn cố gắng bò tới chỗ của A. Nhưng khi gục ngã, thân thể khổng lồ của Little Ozea lại trở thành một cây cầu nối giúp cho hải tặc xông vào trong Marineford. Mau treo lên thân thể của O mà tiến vào Marineford, mệnh lệnh của dâu trắng vừa phát ra thì ngay lập tức đám hải tặc liền như một đàn kiến bò lên thân thể của Little Ozea. Mà trèo lên tường thành của Marineford. Hải tặc lọt vào bên trong Marineford khiến cho trận chiến càng thêm ác liệt, phần lớn hải quân đều đang ở bên trong Marineford, còn ở bên ngoài vịnh chỉ là một phần nhỏ mà thôi. Hàng nghìn tên hải quân bắt đầu lao lên chém giết hải tặc phía bên dưới tường thành của Marineford, giống như biến thành một máy xay thịt khổng lồ khi mà hàng trăm hải tặc nối tiếp nhau nhảy xuống dưới đối đầu với hải quân. Trận chiến chỉ mới nổ ra chưa đầy nửa tiếng đồng hồ mà đã có hàng trăm người phải ngã xuống rồi, cả hải quân và hải tặc đã không còn quan tâm đến những thứ xung quanh mà chỉ lao vào chém giết kẻ thù. Hiển nhiên là hải quân đang chiếm ưu thế lớn hơn hẳn, bởi lẽ bọn họ là bên đang phòng thủ và có thể tập hợp lượng lớn binh sĩ, trong khi hải tặc chỉ có thể xông vào theo từng đợt. Dâu trắng hiển nhiên là cũng đã nhận ra vấn đề này và đã lập kế hoạch từ trước. Một trong số những băng hải tặc thuộc liên minh dâu trắng đã sử dụng thuyền phá băng hút thủng phần vịnh của Marineford, mở đường cho các băng hải tặc khác có thể xông vào. Trong lúc trận chiến đang đạt tới mức cao trào thì từ trên bầu trời vài bóng người bỗng nhiên xuất hiện và đáp xuống giữa chiến trường. Dầm, một trong số đó đáp xuống một cách bình thường, nhưng sau đó liền có một cơn bão cát kéo tới khiến cho tất cả liền chú ý tới. Cát à, tại sao giữa biển lại có cát? Ngay sau đó cơn bão cát tụ tập lại thành một người đàn ông sở hữu một chiếc móc câu lớn ở tay phải. Đó là thất vũ hải Crocodile và Jinbei. Nhìn thấy hai người xuất hiện thì cả hải quân và hải tặc đều đã phát hiện ra. Nhưng khi họ còn chưa hết kinh ngạc thì một tia sét từ trên bầu trời giáng thẳng xuống vị trí chính giữa Jinbei và Crocodile. Ở vị trí tia sét đánh xuống là một người thanh niên thấp bé hơn rất nhiều so với Crocodile và Jinbei, nhưng lại khiến cho tất cả mọi người đều phải chú ý tới. Cách chương.